chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1432, chương 1431 bùn bàn. Dấu chân tương đương, lại thấy Tư Đồ Phong nói, sớm chuẩn bị tốt, đều ở túi chữ vật đâu. Rồi sau đó, trên tay trống rỗng nhiều ra một cái bùn bàn tới, đi qua đi. Trước nắm lên nha nha chân, đối với bùn bàn ấn xuống đi, Trần Thanh Thanh kinh ngạc nói. Tư Đồ Phong, người làm cái gì, lưu cái kỷ niệm tương đương. Rồi sau đó lại cầm lấy một cái khác chân, ấn đi lên, ngay sau đó. Hai cái manh manh đát dấu chân tử hiện ra ở bùn bàn phía trên, Trần Thanh Thanh kinh hỉ nói. Đúng vậy, phàm trần đều thích làm như vậy, lưu trữ làm kỷ niệm. Về sau bọn họ lớn, có thể thấy được, chính mình mới sinh ra chân có bao nhiêu tiểu, Tư Đồ Phong lại lấy ra một cái bùn bàn. Đối với tiểu lưu ly cũng làm theo một lần, khóe miệng hơi hơi cong lên một cái độ cung nói, là, về sau, liền quải phòng, mỗi ngày nhìn xem, làm hạ đối lập, khá tốt chơi, đều đương cha, còn nghĩ chơi đâu, đúng rồi, Tử Ngâm cùng tiểu quay đâu, tan học không, còn chưa tới điểm. Chờ hạ ta liền đi tiếp bọn họ trở về ân. Không được đến trễ a, bằng không Tử Ngâm cùng tiểu quay như vậy hiểu chuyện hai đứa nhỏ. Nếu là tâm tư mẫn cảm thấy chúng ta bất công chính mình hài tử, cũng sẽ không bại lộ ra tới, Tư Đồ Phong cười nói. Yên tâm đi, vốn chính là đương chính mình hài tử, không có gì hai dạng, chính chúng ta ngồi vào không thẹn với lương tâm. Kia hai đứa nhỏ cũng có thể hiểu, đều không phải lòng tham hài tử ân, Tử Ngâm cùng tiểu quay từ trước đến nay đều là nhất ngoan, Tư Đồ Phong đem hai cái bùn bàn treo ở nội điện trên vách tường, rồi sau đó lui trở lại trên giường ánh mắt ôn nhu nhìn hai đứa nhỏ nói. Cuối cùng, hiểu rõ một cọc trong lòng sự, nha đầu đạp mấy vạn năm hài tử, rốt cuộc sinh ra, hai đứa nhỏ. Từ lần đầu hạ phàm độ kiếp, đến bây giờ, dọc theo đường đi làm bạn kiếp trước kiếp này, kẹp ở nhiều ít phức tạp tình cảm ở bên trong a. Tay, không tự giác xoa nha nha phấn nộn nộn khuôn mặt nhỏ. Trong miệng nỉ non nói, ta nha nha, mà một cái khác, Tư Đồ Phong khóe miệng vừa kéo, sư phó, đời trước sư phó, đời này nhi tử, phốc đây là cái gọi là 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây. Phong thủy thay phiên chuyển sao, nhanh chóng đánh mất này đỏ ý niệm, Tư Đồ Phong vỗ vỗ tiểu lưu ly đầu nỉ non nói. Tiểu lưu ly tương đương, sư phó lấy tên này, rất êm tai, Trần Thanh Thanh ánh mắt phiểm ánh sáng nhu hòa nói. Dễ nghe, lưu ly, nhất tinh mỹ một loại đồ sứ đậu ân, ta nhi tử nhất tinh mỹ, còn tinh quý, nha đầu, chúng ta cũng coi như là... Nhi nữ song toàn, hơn nữa Tử Ngâm tiểu quay. Bốn toàn, cuộc đời này không uổng, ta cũng là. Cảm giác nhận hết như vậy nhiều trắc trở. Đây mới là ông trời ban cho chúng ta tốt nhất lễ vật a. Hai cái tiểu gia hỏa, đều phải ái đã chết chỉ là nhìn. Tâm đều phải manh hóa, Tư Đồ Phong cười nói. Nha đầu mới vừa sinh sản xong không lâu, tùy phao giao chỉ tiên tắm. Nhưng vẫn là muốn nhiều hơn nghỉ ngơi, ta đến mang hài tử là được kia thành, vừa vặn ta có chút mệt nhọc, ngươi xem bọn nhỏ đi, ân, nha đầu ngủ ngon, rồi sau đó Trần Thanh Thanh ngủ đến giường tận cùng bên trong đi, hai đứa nhỏ nằm. Ở trung ương, Tư Đồ Phong trực tiếp không địa phương ngủ, trực tiếp treo ở giữa không trung. Nằm nghiêng, liền như vậy nhìn hai đứa nhỏ treo ở giữa không trung hiên viên kiếm dở khóc dở cười nói. Tư Đồ Phong, ngươi không cần như thế. Hai đứa nhỏ ngủ rồi. Ngươi cũng ngủ đi, ta thủ liền hảo, Tư Đồ Phong nhẹ giọng nói. Không sao, ta hài tử, thấy thế nào, có đủ hay không? Vậy ngươi xem đi. Vừa lúc, nhà ta chiến thần, ta thấy thế nào đều không đủ, rồi sau đó... Một người một kiếm liền như vậy nhìn hài tử Trần Thanh Thanh chỉ chốc lát sau liền ngủ say, sinh hài. Tử, là thật sự mệt a, khôi phục đánh giá còn cần chút thời điểm. Cho nên, sinh hài tử vì sao là nữ nhân tiểu nhị a? Nữ hoa ngươi lúc trước tạo người thời điểm không công bằng a a a. không sai biệt lắm tới rồi tiểu tiên ban tan học thời gian. Từ Đồ Phong đứng dậy nói, hài tử giao cho tiền bối khán hộ, ta đi trước tiếp tử ngâm cùng tiểu quay, Hiên Viên Kiếm nói. Yên tâm đi, hài tử ta tới nhìn liền hảo, hai đứa nhỏ đều thực ngoan ngoãn. Ngủ thật sự trầm, liền phòng ngừa tình ngủ tưởng uống nãi tìm mụ mụ. Cấp Trần Thanh Thanh đánh thức là được, Tư Đồ Phong đi rồi. Trần Thanh Thanh ngủ say, Hiên Viên Kiếm nghĩ nghĩ. Trực tiếp không treo không? Thần kiếm bay vọt đến chiến thần bên cạnh. Cùng hắn cùng nhau nằm thẳng, trong đầu. Hồi ức quá vãng, đã từng. Tốt đẹp nhất cái kia thời đại. Kia đoạn hồi ức, bọn họ, kết làm vợ chồng, cũng cọ hoàng thiên tại thượng. Đại địa lam chứng. Kết làm vợ chồng quá, cũng cọ thể hải minh sơn quá thế gian này tốt đẹp nhất. Nhất viên mãn tình yêu, cảm giác đều là phải trải qua năm tháng đi lễ rửa tội, ta chiến thần, ngươi rốt cuộc. Lại lần nữa xuất hiện, đột nhiên, Lưu Ly Bảo Bảo đôi mắt, mở, Hiên Viên Kiếm thân kiếm không khỏi chấn động, trực tiếp bay vọt đến Lưu Ly Bảo Bảo trên không. Nhẹ giọng nói, tỉnh, có phải hay không đói bụng muốn ăn nãi à? Lại thấy, Lưu Ly Bảo Bảo không có bất luận cái gì muốn ăn nãi dấu hiệu. Chỉ là một đôi đen như mực đôi mắt, liền như vậy nhìn nàng, thực nghiêm túc nhìn nàng, Hiên Viên Kiếm. Liền như vậy huyền phù ở hắn phía trên, nếu là nhân thân lúc này khẳng định là một cái rất mỹ lệ tình cờ gặp gỡ chăm chú nhìn, nhưng Ni Ma. Lại là một cái trẻ con, một cái kiếm, trường hợp lược có vẻ có chút buồn cười, đột nhiên. Em bé tay đột nhiên nâng lên, sờ soạng một chút thân kiếm, Hiên Viên Kiếm, toàn bộ thân kiếm cứng đờ, chiến thần, nghe nói trẻ con rất nhỏ lúc còn rất nhỏ, là nhớ rõ một ít kiếp trước kiếp này sự tình, nhưng chỉ là nghe đồn, không biết là thật vậy chăng, kia nho nhỏ tay, vuốt về thân kiếm, một đôi tròn xoe đôi mắt, lộ ra quỷ dị phức tạp quang mang, vậy không giống như là một cái trẻ con. Có thể phát ra ánh mắt làm người cảm thấy rất quái dị, Hiên Viên Kiếm tâm hồn chấn động nói. Chiến thần, người có phải hay không? Nhớ rõ ta, liền thấy Lưu Ly Bảo Bảo tay nhỏ đột nhiên rũ đi xuống. Nhắm hai mắt lại, Hiên Viên Kiếm một trận thất vọng, ma chứng. Còn tưởng rằng có thể vừa sinh ra là có thể cùng lão nương tới cái kiếp trước kiếp này tình cờ gặp. Gỡ đâu, kết quả chỉ là suy nghĩ nhiều thôi, lớn như vậy điểm nhi mau hài tử. Biết cái gì à, xám xịt tiếp tục nằm trở về, mà Tư Đồ Phong giờ phút này đã ở tiểu tiên học viện ngoài cửa chờ tan. Học Nguyên Thủy Thiên Tôn ở bồi phụ quân cùng nhau uống rượu. Bằng không, giống nhau đều là hắn lão nhân ra đi tiếp hoa, hai vạn năm qua đi. Ba cái hài tử tất cả đều trưởng thành rất nhiều, đều thành niên ngây ngô thời kỳ thiếu nam thiếu. Nữ tương đương như phàm trần, 12-13 tuổi bộ dáng, cũng liền trần trời dáng. Muốn có vẻ tiểu một ít, 8-9 tuổi bộ dáng, nhưng thân cao, lại không thể so Tử Ngâm cùng tiểu quay thấp từ bên ngoài thượng thoạt nhìn. Tựa bạn cùng lứa tuổi giống nhau, một đám thoạt nhìn. Khuôn mặt đều nảy nở. Đều là nhan giá trị cao lớn thượng tiểu thiếu nữ, tiểu thiếu niên, tan học thời gian vừa đến, ba cái hài tử kết bạn cùng nhau từ nhỏ tiên ban học viện. Đi ra, lại không thấy được quen thuộc Trung Nguyên Thủy Thiên Tôn, mà là nhìn đến giống như trích tiên Tư Đồ Phong, lập tức hai mắt sáng ngời nói, ba ba, a a a, ba ba xuất quan, có phải hay không mụ mụ sinh, ngoặc kép, hết chương.